Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2507. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hội nghị hôm nay liền đến đây. Đường Kính Thâm đứng lên. Thần sắc trên mặt so trước kia muốn lạnh hơn một chút. Đồng sự các nhân viên nhao nhao đứng lên. Đưa mắt nhìn tổng tài ra ngoài. Trợ lý chú ý tới đường tổng hôm nay đã là lần thứ 5 vào huyệt Thái Dương. Không khỏi nói. Đường tổng, ngài muốn nghỉ ngơi một hồi hay không? Nói xong, tiếp tục ở một cái. Không cần, Đường Kính Thâm trở lại văn phòng, xem tư liệu từng người bên cạnh đưa ra. Ảo giác sao? Hắn giơ tay sờ lên con mắt, nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày. Theo thời gian trôi qua, thời gian đã đến giữa trưa. Đường Kính Thâm mở cửa phòng làm việc ra đi ra ngoài. Chào đường tổng khổ cực, còn đang bận việc một chút. Các nhân viên vội vàng từ bên trên vị trí đứng lên. Nhao nhao mở miệng chào, Đường Kính Thâm nhẹ gật đầu, thái độ lạnh lùng, sau một khắc, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía cơm trưa để lên bàn. Trầm mộc bạch, thịt viên kho tàu, còn có canh chua cá, thả ta ra ngoài. Cô cả người hận không thể từ thân thể bên trên nam nhân thoát ly khỏi. Sau đó chạy vội hướng mỹ thực mình tâm tâm niệm niệm. Đường tổng, vị nhân viên nữ kia chú ý tới ánh mắt đối phương. Lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, hôm nay có chút bận bịu, không kịp xuống dưới ăn cơm trưa, cho nên để cho người hỗ trợ mang cơm trưa. Lần sau sẽ không như vậy. Đường Kính Thâm thu tầm mắt lại. Không nói gì thêm, tại hắn đi vài bước về sau, lại xoay người, ở đâu, nhân viên nữ ngẩn người. Đường Kính Thâm mặt không chút thay đổi nói, hai cái đồ ăn này, ở nơi nào đóng gói đi lên. Nhân viên nữ đối mặt khuôn mặt 10 điểm anh Tuấn này, cũng là trái tim phù phù phù phù nhảy, thiếu chút nữa thì lắp bắp, thưa đường tổng, liền tại nhà hàng công ty của chúng ta. Đường Kính Thâm nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến, người phía sau nhao nhao chậm thở ra một hơi. Trời ơi, tôi còn tưởng rằng tôi phải chết. Cảm giác đường tổng hôm nay có loại cảm giác nói không ra. Không chỉ là trứng luộc nước trà, còn có hai món đồ ăn này. Chẳng lẽ đường tổng đổi một cái khẩu vị, nhân viên nữ lại là sửng sốt một chút, sau đó trái tim lại cuồng nhảy dựng lên. Kỳ thật nữ nhân viên này rất thích ăn trứng luộc nước trà. Còn có vừa rồi cái món đồ ăn kia, lại là trùng hợp sao? Trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ đường tổng, nhân viên nữ trên mặt đột nhiên xuất hiện đỏ ửng không thể miêu tả. Đường Kính Thâm bình thường đều là ở phòng ăn cao cấp gần đó ăn cơm. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ đặt trước một cái bao xương tư nhân. Nhưng là hôm nay lại phá thiên hoang đi tới nhà hàng nhân viên. Những người kia kém chút hoài nghi nhân sinh, nhất là thời điểm đường tổng bọn họ còn gọi một phần thịt viên kho tàu phổ thông. Còn có canh chua cá, càng là khó nói lên lời. Nếu không phải là công ty còn vận chuyển thật tốt, bọn họ thiếu chút nữa thì tin lời đồn phá sản. Đường Kính Thâm ngồi xuống, nhìn lên hai phần đồ ăn trước mặt, nhíu nhíu mày. Sau đó duỗi đũa ra, đồ ăn được bỏ vào trong miệng, vẫn là không có thần sắc đặc biệt gì, thật giống như giải quyết việc chung một dạng. Trầm Mộc Bạch, ăn ngon không? Không có người đáp lại cô. Trầm Mộc Bạch, nhất định ăn thật ngon, vẫn là không có người thèm nhía cô. Trầm Mộc Bạch, ô, không được, ta chịu không được loại ủy khuất này. Vừa nói, nước mắt lại nhanh muốn chảy xuống. Đường Kính Thâm giơ tay lên, Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái, kịp thời đem nước mắt ngừng. Kỳ thật đối với những công ty khác, tập đoàn Sâm Vũ nhà hàng nhân viên đã rất lương tâm. Không chỉ có mùi vị không tệ, hơn nữa màu sắc rực rỡ còn không chỉ một, phối hợp dinh dưỡng cũng rất là thỏa đáng. Còn có cung cấp đồ uống miễn phí. Khách trương,